Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527. Nhanh chóng đẩy mạnh, nói đến cũng là cái kia hai con khô lâu thực lực quá mạnh mẽ, ở tại bọn hắn không có phát hiện trước liền đối với bọn họ phát động công kích, khiến cho bọn họ không thể không phản kích, bằng không cũng sẽ không hy sinh lớn như vậy. Đây là một đẫm máu giáo huấn. Sau đó thăm dò, đẩy mạnh thời điểm, Đường Mục yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Những hồng hoang đó lĩnh tiến hóa giả các chiến sĩ cũng cẩn thận rất nhiều. Đệ nhị tiết điểm, hơn 3.000 so với cái thứ nhất tiết điểm càng mạnh mẽ hơn khô lâu. Bởi vì có lúc trước giáo huấn, lần này hồng hoang lĩnh các chiến sĩ cẩn thận rất nhiều. Cũng đúng là như thế. Lần này trải qua một phen khổ chiến, thứ hai tiết điểm hơn 3.000 vượt qua cấp 5 đỉnh cao, nhưng không có đạt đến cấp 6. Xem như là cấp 5 cực hạn khô lâu đều bị Đường Mục dẫn dắt hồng hoang lĩnh các chiến sĩ giết chết. Mà 3.000 cấp 6 khô lâu rơi xuống bảo vật liền hơn nhiều, đa dạng, các loại đều có. Có điều những này rơi xuống bảo vật, phần lớn đối với Đường Mục là không có tác dụng, trái lại làm cho Đường Mục thủ hạ hồng hoang lĩnh các chiến sĩ thực lực tăng mạnh, bắt đầu hướng về cấp 6 tiến hóa giả đi tới. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất là năm đó Thủy Hoàng đế đốt sách chôn người tài, đường hầm diễn biến mà đến, nơi này mai táng đều nói chư tử bách gia tinh anh. Vì lẽ đó những này khô lâu rơi xuống bảo vật đều cùng chư tử bách gia có quan hệ, trong đó phần lớn đều là chư tử bách gia truyền thừa thư tịch loại hình sách skill cùng cảm ngộ đạo thư. Đương nhiên cũng có một chút rất bảo vật như hồn châu, như nguyên khí châu loại hình, những bảo vật này cũng không ít. Vì lẽ đó lần này tuy rằng thu hoạch bảo vật đối với Đường Mục không mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng đối với thủ hạ vẻn vẹn đạt đến cấp 5 đỉnh cao tiến hóa giả các chiến sĩ tới nói, nhưng là có thể làm cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Vì lẽ đó lần này Đường Mục thủ hạ lần này khoảng chừng có 500, tương đương với 1/5 tiến hóa giả chiến sĩ thăng cấp trở thành cấp 6 cấp 1 tiến hóa giả. Người thứ 3 tiết điểm, bởi vì có kinh nghiệm, vì lẽ đó trên căn bản chỉ cần dựa theo động tác võ thuật thăm dò hướng dẫn liền không có vấn đề chút nào. Vào lúc này Đường Mục phái ra một tiến hóa giả đi ra ngoài, để Lê Bàn cùng Tào Trọng tương tác dẫn dắt 50.000 cấp 5 đỉnh cao tiến hóa giả tiến vào nơi này. Mà theo tiến vào tiến hóa giả số lượng tăng nhanh, chỗ tốt cùng chỗ hỏng đều hiện ra đến. Chỗ tốt chính là quét mới khô lâu số lượng tăng nhanh, giết chết những này khô lâu rơi xuống bảo vật sẽ tăng nhanh, đối với hồng hoang lĩnh tiến hóa giả thực lực tăng lên cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Thu hoạch không giống bảo vật mở ra chư thiên triệu hoán bảo điển trang sách thế giới tỷ lệ cũng tăng lớn, mà chỗ hỏng chính là hướng dẫn thời điểm trở nên càng thêm nguy hiểm, càng thêm gian nan. Theo tiến hóa giả tăng cường, quét mới tiết điểm đóng giữ khô lâu số lượng sẽ tăng cường, đối với bọn hắn đẩy mạnh cũng là một rất lớn trở ngại. Cũng còn tốt lần này có Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương tồn tại, để cho hai người mang đội thăm dò hành lang đường nối, có thể lẩn tránh nhiều nguy hiểm hơn, tránh khỏi hướng về cái thứ nhất tiết điểm hành lang đường nối thăm dò, như vậy tạo thành không cần thiết hy sinh. Lần này tiến vào tiến hóa giả có 10 vạn, bị Đường Mục chia làm 3 đội, 2 đội phân biệt là 40.000 một đội, phân biệt có Lê Bàn, Tào Trọng Tương hai người mang đội, thêm vào Đường Mục bản thân dẫn dắt còn lại tiến hóa giả chiến sĩ. thăm dò ba cái đi về Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa ba cái hành lang đường nối. Khiến cho bọn họ ở thăm dò trong quá trình, tránh khỏi không tất yếu tổn thất, thậm chí làm được không tổn hại tra xét ba cái hành lang đường nối hư thực. Này người thứ ba tiết điểm, không phải tiết điểm tồn tại cái kia hai cái hành lang đường nối. Rất nhanh sẽ bị tra xét đến. Cùng thứ hai tiết điểm không phải tiết điểm tồn tại hành lang đường nối như thế. Không có bảo vật, hoặc là thủ hộ khô lâu tồn tại. Có điều tiết điểm nơi khô lâu số lượng đạt đến hơn 10 vạn. Đối diện hơn 10 vạn nửa bước cấp 6 sơ cấp khô lâu. Dù cho đường mục chờ thực lực, cũng là thật một phen khổ chiến. Mới tốt nhất đạt được thắng lợi. Nhưng lần này được bảo vật cũng không phải để đường mục rất hài lòng. Chí ít đối với đường mục bắt đầu chư thiên triệu hoán bảo điển trang sách thế giới không lớn bao nhiêu trợ giúp. Thứ tư tiết điểm money, thứ năm tiết điểm money, thứ sáu tiết điểm money. Từng cái tiết điểm không ngừng bị hướng dẫn san bằng. Đường mục chờ không ngừng đi tới, rất nhanh sẽ đi tới thứ 10 cái tiết điểm ra. Nơi này khô lâu, thực lực đều đạt đến cấp 6 cấp thánh trình độ. Đối diện cấp 6 cấp thánh khô lâu, dù cho đường mục cũng không thể không cẩn thận lên. Lần này đại chiến rất là khốc liệt, đang hấp thu gần nghìn tiến hóa giả sau khi mới đưa tiết điểm này hơn 10 vạn khô lâu thanh lý xong xuôi. Tuy rằng này một phen khổ chiến rất khổ cực, hy sinh cũng rất lớn, nhưng thu hoạch cũng là lần thứ nhất để đường mục cảm giác được kinh hỉ. Hơn 10 vạn cấp 6 cấp thánh khô lâu rơi xuống bảo vật đi diệt, trừ những kia đối với đường mục đến nói không có nhiều tác dụng lớn nơi đi diệt, trừ những kia để cho thủ hạ tiến hóa thăng cấp bảo vật đi diệt, trừ những kia chư thiên triệu hoán bảo điển một cái mở ra trang sách thế giới loại hình như thế bảo vật, vẫn như cụ thu hoạch rất lớn, có thể làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển còn lại trang sách mở ra thế giới bảo vật. Vì lẽ đó, lần này thanh lý đi tiết điểm này khô lâu sau khi còn lại gần 10 vạn tiến hóa giả, lần này trực tiếp để 3 vạn tiến hóa giả thăng cấp trở thành cấp thánh cấp 6 cấp 1 tiến hóa cường giả, mà còn lại bảo vật, nhưng cũng làm cho đường mục bản mệnh pháp bảo chư thiên triệu hoán bảo điển trang sách thế giới trực tiếp mở ra đến 2.700 cũng trình độ. Có thể thấy được lần này thu hoạch sự to lớn. Có thể nói, lần này chiến đấu gian nan cùng hy sinh, cùng lần này thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Có điều, càng đi về phía sau, muốn mở ra trang sách thế giới, sẽ càng khó, bởi vì bảo vật thu hoạch, phần lớn thuộc tính là lặp lại. Vì lẽ đó tập hợp đủ 3.000 thuộc tính không giống hỗn độn bảo vật bắt đầu trang sách thế giới, không phải dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó dù cho lần này thu hoạch bảo vật gần 10 vạn kiện, vẫn không có có thể làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển hết thảy trang sách thế giới đều mở ra. Hoàn thành, thứ 11 cái tiết điểm money, thứ 12 cái tiết điểm money, thứ 13 cái tiết điểm money. Theo từng cái tiết điểm bị đẩy quá, đường mục bọn họ kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Mặt sau tiết điểm thậm chí có thể làm không tổn hại đẩy quá. Mà ở một cái tiết điểm không ngừng bị đẩy quá trong quá trình, rất nhanh liền khiến cho đường mục bản mệnh pháp bảo chư thiên triệu hoán bảo điển bắt đầu trang sách thế giới cần thiết bảo vật đều xoay sở đủ. Vào lúc này, đường mục bọn họ đã đẩy lên Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất thứ 90 cái tiết điểm chỗ. Tới đây bọn họ dừng lại một hồi, làm cho đường mục đem hắn bản mệnh pháp bảo chư thiên triệu hoán bảo điển mở ra 3.000 thế giới đạt đến viên mãn, nửa bước đại đạo cấp chí bảo, cảm nhận được chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp. Đường Mục cũng rất là kinh ngạc, đồng thời, Đường Mục cảm ứng được, nếu không là tu vi của hắn hạn chế, làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh pháp bảo thăng cấp hạn mức tối đa bị hạn chế. E sợ vào lúc này, chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này đã sớm vượt qua đại đạo chi kiếp, trở thành một kiện hồng mông đại đạo cấp bảo vật. Có điều coi như hiện tại chư thiên triệu hoán bảo điển không có trở thành hồng mông bảo vật, nhưng cũng trở thành một cái nửa bước hồng mông cấp bảo vật. Thậm chí uy lực của nó, công năng, đã không so với bình thường hồng mông cấp bảo vật chênh lệch. Thứ 100 tiết điểm, theo Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương đến, này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất rất nhiều đặc tính. Đường Mục hiện tại đều đã biết rồi. Thứ 100 tiết điểm, nơi này là một đặc thù tiết điểm. Cùng trước, mỗi quá 10 cái tiết điểm nơi thủ hộ bọn khô lâu thực lực tăng lên một tiểu đẳng cấp như thế. Thứ 100 cái tiết điểm, cũng là phi thường đặc thù. Thứ 100 cái tiết điểm đặc thù ở chỗ, nơi này khô lâu không chỉ có thực lực đạt đến cấp 6 đỉnh cao, càng là có một đạt đến nửa bước cấp 7 boss cấp khô lâu, làm cho này một tiết điểm độ khó lại tăng cường rất nhiều lần. Dù cho Đường Mục lúc này cũng đối với tiết điểm này cảm giác được vướng tay chân. Đối với hướng dẫn tiết điểm này, trong lòng tràn ngập cẩn thận cùng cẩn thận. Đường Mục không hy vọng tạo thành hy sinh vô vị. Cẩn thận, có thể làm cho hy sinh rơi xuống thấp nhất. Hết chương.